Chương 1479, Hòa Vương. 1479 bất quá có một chút người nói đúng, ta đúng là đến ngăn cả ngươi. Đông Dương, thiếu nữ sâu kín nói ra, Hỏa Đức quân chủ ngay ở chỗ này, nếu là ngươi dây vào hắn, động đến hắn, đem hắn đánh thức nơi này, phong ấn căn bản là mai táng không nổi hắn, hắn sẽ hóa thành một cái kinh khủng người chết, xông ra Thanh Long Hồ, đem Hồng Mông diễn hóa thành thế giới của hắn. Đệ tử giới bên trong, từng có một đám cùng hung cực các cường giả không ngừng công kích Hồng Mông, đem Hồng Mông luyện hóa trở thành thế giới của bọn hắn. Về sau, đám người kia bị trấn áp ở trong Cửu U địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Hỏa Đức quân chủ chính là một cái trong số đó, bất quá hắn may mắn đào thoát, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại cũng không bị trấn áp ở trong Cửu U địa ngục, mà là chạy tới phương này Hồng Mông, ý đồ đem phương này Hồng Mông luyện hóa trở thành thế giới của hắn, khôi phục thương thế của hắn. Thiếu nữ áo đỏ sâu kín nói ra, hiện tại, phương này trong Hồng Mông bốn cái tổ thần vừa mới quý vị, hay là nửa tàn trạng thái, lục đại trí cao thần sớm đã triệt để chôn vùi, truy hệ nở thư A của Bon nở hà nở người tức thì bị Hỏa Đức quân chủ nguyền rủa. Ngươi cảm thấy, Hỏa Đức quân chủ thoát ly phong ấn, phương này Hồng Mông ai có thể làm gì được hắn? Lục Vân tại đệ tứ giới bên trong liền nghe xà lộng nói qua, cửu địa ngục xuất hiện, là vì chấn áp một chút ma đầu, những cái kia ma đầu việc gác bất tận, tương luyện hóa, hủy diệt vô số cái Hồng Mông. Lúc đó Lục Vân nhìn thấy, cửu địa ngục bên trong chấn áp, đều là đã từng đạt tới đệ tứ giới thiên địa bên trong sinh linh, nhưng là nơi nào còn có một chút đã triệt để vẫn diệt thi cốt, hẳn là những cái kia ma đầu. Sa Lộng nói, QNZ không hoàn toàn đều là giả, đệ tứ giới bên trong, xác thực tồn tại qua như thế ma đầu, cái kia Hỏa Đức quân chủ, liền là một cái trong số đó cá lọt lưới. Hỏa Đức quân chủ, cũng không phải là Hồng Mông quân chủ, bởi vì hắn rơi xuống Hồng Mông, tu vi cùng cảnh giới đều rơi xuống đến quân chủ cấp, cho nên mới được xưng là Hỏa Đức quân chủ. Hắn lúc đầu đến tuột cùng tên gọi là gì, không người biết được. Tiểu tỷ tỷ ngươi cùng hiện tại 11 vị quân chủ cũng không được sao? Lục Vân có chút khẽ giật mình, sau đó hỏi. Ta chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, ta là ai sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, nguyên dạo qua một vòng phong kỳ, cảm thấy cổ họng của mình hơi khô chát chát, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ngươi là Hỏa Vương? Lục Vân cẩn thận nhìn liếc mắt trước mắt thiếu nữ này, sau đó có chút chần chờ nói. Đu nờ dê, ta là Hỏa Vương, Hồng Mông bên trong hỏa chi trật tự hóa hình. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải là sinh linh, cùng lúc trước phủ vương mở dạng, nàng cũng là trật tự hóa hình. Bất đồng chính là, thiếu nữ này muốn mạnh hơn phủ vương chỉ là một môn phủ đạo hóa hình, mà nàng lại là hỏa chi trật tự bên trong sinh ra, so phủ đạo càng thêm tiếp cận Hồng Mông bản nguyên. Quả nhiên Ngư Vương mắt sáng rực lên. Nàng đi theo Lục Vân, chính là muốn xem đến Lục Vân có thể hay không dẫn xuất mặt khác trật tự hóa hình. Quả nhiên, phủ vương hiện thân. Hiện tại Hỏa Vương này QNZ xuất hiện. Như là Phù Vương, Hỏa Vương bực này tồn tại, đối với Ngư Vương loại này tá đạo vương giả mà nói, thế nhưng là có chí mạng hấp dẫn, như đồng đạo một dạng tồn tại. Thiếu nha đầu, ngươi rất không tệ. Hỏa Vương nhìn thoáng qua Ngư Vương, sau đó nàng vươn tay ra, một chỉ điểm tại Ngư Vương mi tâm. Ông một đạo hỏa chi đường vân tại Ngư Vương chỗ mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào đến nguyên thần của nàng ở trong. Cảm ơn Hỏa Vương ban ân. Ngư Vương con mắt đột nhiên to tiếng, nàng vội vàng hướng phía Hỏa Vương thi lễ. Hỏa Vương cho nàng, chính là hỏa chi trật tự bản nguyên ấn ký, đối với Ngư Vương bực này tá đạo vương giả mà nói, đây quả thực là vô thượng bảo vật, có thể cho nàng đột phá cảnh giới, đạt tới một cái toàn bộ lĩnh vực mới. Ta là Hồng Mông bên trong bản nguyên trật tự, cho nên ta không thể ra tay. Hỏa Vương tiếp tục trả lời Lục Vân lời nói. Cái kia 11 cái quân chủ tại Hỏa Đức quân chủ xâm lấn Hồng Mông thời đại bên trong, như là như thế quân chủ nhiều không kể xiết. Hiện tại, bọn hắn đều biến thành nơi này hủy diệt sinh linh. Vừa mới còn đắm chìm tại trong vui sướng Ngư Vương, bất thình lình dùng mình một cái. Phong Kỳ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cũng nhìn ra được, Hỏa Đức chi địa bên trong hủy diệt sinh linh, đều là vẫn lạc tại nơi này cường giả thân thể tàn phế biến thành, nhưng là ai cũng không nghĩ ra. Những này thân thể tàn phế, lại là quân chủ thân thể tàn phế mà lại, cái kia 11 cái quân chủ chính là dựa vào Hồng Mông tháp quà tặng, mới trở thành quân chủ, cũng không phải là chính bọn hắn ở tu luyện mà thành, cho nên trên bản chất, bọn hắn muốn so năm đó chết ở chỗ này quân. Chủ yếu hơn, Hỏa Đức quân chủ mặc dù chỉ còn lại có Hồng Mông quân chủ cấp thực lực, nhưng cũng muốn xa xa mạnh hơn bọn hắn. Hỏa Vương tiếp tục nói, thời đại kia hiện tại 11 cái quân chủ, liền pháo hôi cũng không tính. Á Hỏa Vương sâu kín nói ra. Hồng Đâu Lục Vân lại lần nữa hỏi, nàng cũng không được sao? Nàng nếu là có thể xuất thủ, Hỏa Đức quân chủ sớm đã bị nàng đi hệ tờ. Đáng tiếc Hồng Mông bên trong, nàng không thế ra tay. Hỏa Vương nói ra. Lục Vân giật mình, hắn nhớ tới chính mình ban sơ gặp được Cầu Nại Hà thời điểm. Cầu Nại Hà phải muốn nuốt mất Lục Vân cùng Khanh Ngữ, kết quả Hồng xuất hiện. Lúc kia, Hồng liền có trở ngại dừng Cầu Nại Hà lực lượng. Cầu Nại Hà thế nhưng là hàng thật giá thật đệ tứ giới cường giả. Hồng thập phần cường đại, nhưng là nàng tựa hồ bị thứ gì hạn chế, không cách nào toàn lực xuất thủ. Mà lại, ở trong mắt Lục Vân, Hồng càng giống là một cái người thủ mộ, thủ hộ lấy Hồng Mông trên không vùng tinh không kia đại mộ. Hiện tại, ngươi còn muốn đi động cái kia Hỏa Đức quân chủ sao? Hỏa Vương cái kia đỏ con ngươi màu đỏ bên trong, phản chiếu ra Lục Vân hình tượng. Đi, ta đi vào nơi này, chính là vì tiêu diệt cái Hỏa Đức quân chủ kia, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lục Vân chém đinh chặt sắt nói, Hỏa Đức quân chủ bất diệt, như vậy hắn nguyền rủa sẽ vĩnh viễn nguyền rủa hỗn độn sinh linh. Đến lúc đó, tiên giới xuyên qua Hồng Ngông, tam giới hòa làm một thể thời khác, như vậy hỗn độn sinh linh sẽ được triệt để đào thải. Vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Ngươi dựa vào cái gì diệt Hỏa Đức quân chủ? Hỏa Vương hai đầu xích hồng sắc lông mày có chút nhăn lại, nàng cũng không cảm thấy Lục Vân nói có vấn đề gì. Biết được nơi này chân tướng người, QNZ bao giờ cũng không muốn đem cái này thai hỏa ngầm triệt để tiêu diệt. Nhưng là khổ vì không có thực lực kia. Có thực lực diệt sát người của Hỏa Đức quân chủ, lại bị trong Hồng Mông một ít quy tắc hạn chế, không cách nào động thủ. Lục Vân cũng tương tự không có thực lực này. Tại một ít người trong mắt, hiện tại Lục Vân cũng bất quá là tại hồi nháo mà thôi. 11 cái quân chủ cũng không dám đến, hắn một cái nho nhỏ thượng vị giả tới, la hét muốn tiêu diệt Hỏa Đức quân chủ. Đây không phải hồi nháo sao? Cho nên, Thanh Long Tổ Thần, đầu to bé con, cùng với trước mắt Hỏa Vương, liền từng cái hiện thân. Bất quá, Hỏa Vương ngươi có thể đi theo bên cạnh ta, cùng đi với ta. Một khi ta không chống nổi, ngươi cần phải có biện pháp đem hắn lại lần nữa phong ấn đi. Lục Vân nghĩ nghĩ, hắn 10 phần nghiêm túc khắc lục một tòa lục ngự chi cục trận bàn, giao cho Hỏa Vương. Hỏa Vương ngơ ngác tiếp nhận tòa này trận bàn, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ta rõ ràng là hóa thân đi ra ngăn cản hắn, vì cái gì mơ mơ hồ hồ liền lên hắn thuyền hải tặc? Nếu là cái kia đầu to bé con cu nở dê tại liền tốt tù hồn một của hắn quan tài, cũng có thể khắc chế Hỏa Đức quân chủ. Lục Vân lẩm bẩm nói, ngươi mới là đầu to bé con. Cả nhà ngươi đều là đầu to bé con. Lúc này, một cái tức đến nổ phổi thanh âm vang lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.